Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 20, Mạt Quỷ Chi Long. Ngươi là cái gì? Hà Hằng áp chế lại Chư Thiên Bảo dám rung động, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía trước, gắt gao nhìn chòng chọc cái kia thái dương dưới bóng tối màu đen cự long. Lại nghe một tiếng rồng gầm, cự long kia âm thanh thăm thẳm, nói nhỏ nói rằng. Người nắm giữ quỹ chủ nhân Chư Thiên Bảo Giám, còn không biết quỹ thân phận sao? Nguyên lai ngươi là Chư Thiên Bảo Giám đời thứ hai nô phó của chủ nhân. Hà Hằng thần sắc hơi động, ngươi tựa hồ cũng không kinh sợ, cũng không úy kỵ. Hằng vì sao phải kinh ngạc? Từ khi được vật ấy sau, Hằng liền rõ ràng, sớm muộn sẽ có như thế một ngày. Nhân quả nhân quả, nếu nhân từ lâu gieo xuống, quả tự nhiên sẽ thành thục. Còn sợ hãi, hắn không phải còn bị võ tổ trấn áp sao? Hà Hằng nhàn nhạt nhìn trước mắt cự long. Hống, đối phương rít gào một tiếng, gầm nhẹ nói, chủ nhân vĩ đại há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi tất cả bất quá là chủ nhân hơi hơi ban tặng. Nếu hắn như vậy vĩ đại, vì sao hiện tại còn thân hãm nhà tù, không được tự do? Hà Hằng cười lạnh nói. Cự long dường như phẫn nộ, gầm hét lên, tiểu tử, người quá kiêu ngạo, không muốn chủ nhân tự mình ra tay. Quỹ hiện tại là có thể chung kết ngươi. Hà Hằng lại là một tiếng cười nhạt, nếu như Hằng không có đoán sai lời nói, ngươi tình huống bây giờ nên không thể so chủ nhân của ngươi tốt hơn chỗ nào. Đạo hội Hy Di Đồ các loại sáu bảo chính là dùng để trấn áp ngươi. Nhưng cái kia sáu cái đáng ghét đồ vật đã bay đi, thiên địa này cũng lại khốn không ở quỹ rồi, bị vạch trần cảnh khốn khó. Cự long giận tím mặt, Hà Hằng lạnh lùng nói, vậy thì chờ ngươi chân chính lúc đi ra nói sau đi, đến lúc đó Hằng sẽ tự mình gặp gỡ một lần ngươi. Hừ, dù cho chân thân khó ra, nhưng thân ở giới này, ngươi y nguyên ở quỹ nắm trong bàn tay. Bao phủ ở thái dương mặt trái bóng tối bên dưới, cự long hừ lạnh một tiếng. Hà Hằng bỗng nhiên mở mắt, đã thấy Tử Nguyên đạo nhân cùng Thanh Đồng đạo nhân vẫn còn kiểm tra thế giới này. Vừa mới tất cả chỉ có hắn biết được, ngoại giới thời gian càng là chỉ quá rồi chớp mắt. Đột nhiên, thiên địa này một tiếng long động, phương xa vọt tới ngập trời tà khí. Hà Hằng ba người chớp mắt biểu hiện dùng mình, thần niệm quét về phía phương xa. Thình lình nhìn thấy vô tận khói lửa bên dưới, vô biên dị thú hướng về nơi này mà tới. Đây là một loại tức là quỷ dị dị thú, phảng phất đất trời sinh ra, tự mang đại đạo pháp tác, cùng tiên thiên thần ma tương tự, từ nhỏ chính là thần ma cảnh lực lượng, mà giờ khắc này hướng về nơi này vọt tới dị thú. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần ma cảnh. Đây là thế nào một loại đáng sợ hình ảnh? Cũng may Hà Hằng ba người đều là chứng đạo huyền hoàng đại năng giả, vẫn chưa bị này kinh đến, chỉ là biểu hiện có chút nghiêm nghị. Như vậy rất nhiều thần ma chi thú, thế giới này liệu sẽ có sinh ra nhân vật càng khủng bố hơn? Tử Nguyên đạo nhân trầm ngâm nói, sắc mặt nghiêm nghị, ngay ở cái nào khủng bố dị thú nhằm phía bọn họ nơi này thời điểm, thốt nhiên thiên địa nổi lên dị biến, một đạo mênh mông Phật ấn tự bầu trời hạ xuống, đánh nứt ngàn tỷ dặm non sông, nhất thời vạn ngàn dị thú chết rồi hơn một nửa. Sức mạnh như vậy, thần ma đại viên mãn chi tu, Thanh Đồng đạo nhân nói. Hà Hằng cùng Tử Nguyên đạo nhân gật gật đầu, xem hướng về trên bầu trời, một tôn cả người tắm rửa Phật quang trang nghiêm bóng dáng giờ khắc này hạ xuống. Lạnh lùng coi thường vạn ngàn thần ma dị thú, hắn nhẹ giọng than thở, lại là một cái luân hồi, lại một lần nữa nhìn thấy thú triều này, bần tăng dĩ nhiên bất biến, thiện tai, không chỉ có là ngươi như vậy, chúng ta cũng là đồng dạng, đây là đệ 141,533 lần luân hồi, tất cả y nguyên, nhưng chúng ta cũng đã không ngày xưa cảm xúc mãnh liệt, đây là một cái áo đen kiếm khách. Xuất hiện ở tăng nhân phía sau, thở dài không ngớt, thời gian là vật đáng sợ nhất, đặc biệt là lần lượt lặp lại thời gian. Đăng ca, nhớ tới mấy lần trước đối mặt thú triều này thời điểm. Người ta sống nương tựa lẫn nhau, kết thành vợ chồng, có thể vì đối phương trả giá tính mạng. Nhưng theo từng lần này luân hồi, chúng ta cái kia được xưng có thể thiên hoàng địa lão cảm tình. Từ lâu tan thành mây khói, nói chuyện chính là một cô gái, lục y quần trắng, 16 tuổi, vô cùng đẹp đẽ, nhưng tuyệt diễm trên mặt nhưng là vô hỉ vô bi, dường như một tôn điêu khắc, mất tất cả tình cảm. Nàng lời không có gợi ra bất luận rung động gì, áo đen kiếm khách cùng tăng nhân đều hờ hững, trên mặt đồng dạng vô hỉ vô bi, ở dưới 5 tháng đã là hòa tan tất cả. Thốt nhiên, áo đen kiếm khách giơ tay, vô tận ánh kiếm càn quét thương khung, chớp mắt đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần ma cảnh dị thú tàn sát sạch sẽ. Này không chỉ là hắn tu vi thâm hậu, đã gần đến nửa bước huyền hoàng duyên cớ, càng là bởi vì hắn hết sức quen thuộc những dị thú này nhược điểm. Mỗi một luồng ánh kiếm đều là nhắm thẳng vào nó chỗ yếu nhất. Một đòn giết chết, làm xong tất cả những thứ này. Hắn ngẩng đầu lên nói, cấp 10 dị thú đã vô pháp gây nên hứng thú của ta. Nhớ tới nơi đây phương Tây 9.000 tỷ bên trong chỗ, chiếm giữ một đầu cấp 11 đỉnh điểm, chỉ thiếu một chút liền có thể trở thành cấp 12 thú vương. Bắt đầu mấy đời thời điểm, nó cho chúng ta tạo thành quá phiền phức ngập trời. Hiện tại lại đến xem một hồi nó đi, hy vọng nó có thể cho một điểm kinh hỉ. A-di-đà Phật, mỗi một lần luân hồi xưa nay đều là một cái dáng vẻ. Nơi nào sẽ có cái gì thay đổi? Không muốn hy vọng xa vời rồi. Tăng nhân lắc đầu thở dài, trên mặt tràn ngập khó khăn, nhưng càng nhiều chính là hờ hững. Ba người cộng đồng hướng Tây mà đi. Hà Hằng cùng Tử Nguyên hai người bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Huyền hoàng cảnh khả năng không phải bọn họ có thể chạm đến. Vừa mới tuy rằng Hà Hằng ba người vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, ba người này đều không có phát hiện. Giờ khắc này Hà Hằng ba người xuất hiện, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Mười mấy vạn lần luân hồi, chúng ta chưa bao giờ từng thấy các ngươi. Các ngươi là người phương nào? Ba người phi thường kích động. Hà Hằng ống tay áo thốt nhiên vung một cái, đậy lại ba người, sau đó ném ra hai cái, phân biệt cho Tử Nguyên đạo nhân cùng Thanh Đồng đạo nhân. Ba người từng người đối với bọn họ siêu hồn. Chỉ chốc lát sau, ba người đồng thời nhìn về phía đối phương, lộ ra không bình tĩnh ánh mắt. Thế giới này lại đang không ngừng luân hồi. Tử Nguyên đạo nhân kinh hãi nói, ở ba người kia trong trí nhớ, thế giới này tự ngàn tỷ trước 5 tháng đã nhưng sinh ra. Nhưng có một ngày, mặt trời kia lại xuất hiện một cái hình chiếu, bên trong có một cái cự long. Hắn phảng phất một cái bóng mặt trời, không ngừng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống bắt đầu đi lại. Chuyển qua một vòng chính là một cái luân hồi. Cái kia cự long được gọi là Mạt Quỷ Chi Long. Nó xuất hiện thời điểm, tỏa ra sơ vô tận tà khí, xâm nhiễm toàn bộ mặt đất, che lấp vô tận ngôi sao, làm cho trong thiên địa xuất hiện vô số dị biến dã thú. Thực lực bọn hắn ngập trời, dường như tiên cổ tồn tại thần ma, không thể ngang hàng. Khi đó, nhân thế gian nháy mắt bị trở thành tận thế, lại đột nhiên xuất hiện 6 cái từ trên trời giáng xuống thần vật, trấn áp lại Mạt Quỷ Chi Long, làm cho nó vĩnh viễn chỉ có thể tích trữ ở thái dương bóng tối bên dưới. Mà 6 đại thần vật kia đồng thời biến mất, lại mở ra thiên địa này vô số người may mắn còn sống sót tiến hóa thời đại. Ở trải qua vô số 5 tháng sau, may mắn còn sống sót sinh mệnh đánh bại vô tận dị biến chi thú, khôi phục thiên địa trật tự. Nhưng tất cả lại chưa từng kết thúc. Lúc này, vô tận luân hồi khởi động. Nằm ở thái dương bóng tối Mạt Quỷ Chi Long mỗi bơi qua một vòng, chính là một lần luân hồi. Tất cả làm lại từ đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.